Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2826, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com, vị này Phụng Thiên Giới Vương giả mới vừa vặn tháo xuống Phụng Thiên Lệnh, phù văn tụ tập ngưng tụ thành cây roi, lại phát hiện tế đàn bên kia tựa hồ thiếu đi cá nha nhả. Cái kia dạ xoa quỷ như thế nào biến mất, vị này Phụng Thiên Giới Vương giả hơi hơi ngây người, trong đầu hiện lên một tia mê hoặc. Đột nhiên, hắn phần gáy, dường như bị người thổi một luồng lương khí, không khỏi rùng mình một cái. Cùng lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Người muốn giết người nào? Không tốt, vị này Phụng Thiên Giới Vương giả tâm thần cả kinh, hoảng sợ biến sắc. Cái kia dạ xoa tộc vương giả vậy mà đã đi tới phía sau của hắn, toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động. Phải biết rằng, tu luyện tới động thiên cảnh, đối với chung quanh hư không đều có được cực kỳ nhạy cảm cảm ứng cùng xúc giác. Một khi có người phóng thích tuấn di bí pháp, bọn hắn sẽ trước tiên có chỗ phát hiện. Hơn nữa rất dễ dàng có thể đoán được đối phương tuấn di về sau điểm dừng chân, do đó đoạt xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ. Nhưng này cái dạ xoa tộc đi vào bên cạnh hắn, hắn vậy mà không hề phát hiện. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn vừa muốn thúc giục nguyên thần, phóng thích động thiên, liền cảm giác đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, sau một khắc ý thức chìm vào vực sâu, không còn chi giác. Đối với người khác nhìn chăm chú, cái vị này dạ xoa tộc vương giả căn bản chưa cho vị này Phụng Thiên Giới vương giả cơ hội, mở ra miệng lớn dính máu, một hớp xuống dưới, cắn mất bên đầu. Trong chốc lát óc vỡ toang, tươi sống huyết hoành lưu. Vị này Phụng Thiên Giới vương giả nguyên thần, bị dạ xoa tộc vương giả nguyên lành cái nuốt vào tại chỗ thân vẫn. Một cái động thiên cảnh cường giả, đồ có một thân thủ đoạn, lại không có thể phóng xuất ra một chiêu nửa thức, đã bị sau lưng dạ xoa sinh sôi cắn chết. Phụng Thiên Giới người bái kiến vô số sát lục chàng trước mặt, lại cũng chưa từng thấy qua như thế máu tanh kinh hãi tình cảnh. Cái này đầu dạ xoa từng ngụm nhai nuốt lấy bên đầu, răng nanh sắc bén đơn giản tựa đầu gai xương mặc cắn đứt, phát ra kẽo kẹt sấm nhân âm thanh. Màu đỏ tươi máu tươi, hướng theo khóe miệng, trong hàm răng chậm rãi chảy xuôi xuống, cái này đầu dạ xoa hồn nhiên bất giác, đầu là đối với bọn hắn một hồi nhe răng cười. Quá hung tàn rồi, La Sát trong tộc đàn, đều truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. La Sát, dạ xoa lệ thuộc đồng nguyên, đều thuộc về ác quỷ một loại, trời sinh tính hung mãnh, ăn thịt người huyết nhục. Mà dạ xoa nhất tộc thủ đoạn, so với La Sát tộc còn muốn hung tàn khát máu. Cái vị này dạ xoa tộc vương giả chính là theo chân võ đạo bản tôn theo quỷ giới trở về hư không dạ xoa. Hắn bị giam giữ tại khổ thuyền trong lao ngục vô số năm, nhận hết tra tấn, vừa mới thoát khốn, đã bị võ đạo bản tôn cường thế chấn áp. Địa phủ hành trình, quỷ giới hành trình, gặp phải cường giả đều hơn xa với hắn, hắn thủy chung đều không có cơ hội phát tiết trong lòng oán khí lửa giận. Hôm nay, bọn hắn mới vừa tới đến trung thiên thế giới, đối diện đám người kia liền không biết tốt xấu, muốn giết bọn chúng đi, cái này ở giữa dạ xoa cụ vương tự nguyện chịu thiệt. Hắn đang lo không có cơ hội xuất thủ, hảo hảo phát tiết một phen. Huống chi, hắn vừa mới đi theo chủ nhân mới cũng đúng lúc tại võ đạo bản tôn trước mặt hiển lộ phía dưới bản lĩnh của mình. Góc truyện audio.com, nghẹn vô số năm oán khí lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra, cái kia Phụng Thiên Giới vương giả làm sao có thể có kết cục tốt. Đầu chết một người còn chưa đủ, hắn muốn đại khai sát giới. Lớn mật dạ xoa, dám ở cựu u tội địa càn rỡ. Một vị khác Phụng Thiên Giới vương giả trước tiên kịp phản ứng, tháo xuống bên hông Phụng Thiên Lệnh, hội tụ phù văn, ngưng tụ thành một đạo hừng hực chói mắt trường tiên, hướng lấy dạ xoa cụ vương quật qua. Cái này trường tiên tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Hắc hắc, dạ xoa cụ vương đột nhiên cười quái dị một tiếng, thân hình cao lớn hơi hơi lay động, đột nhiên một phân thành hai, hướng lấy vị kia Phụng Thiên Giới vương giả nhào tới. Song quỷ phách môn, vị này Phụng Thiên Giới vương giả tuy rằng đem bên trong một đạo quỷ ảnh quật đến chia năm xẻ bảy, có thể một đạo khác quỷ ảnh lại thừa cơ giết phụ cận. Xoẹt xẹt, vị này Phụng Thiên Giới vương giả động thiên mới vừa vặn phóng xuất ra, không thể thành hình, đã bị dạ xoa cụ vương bén nhọn sắc bén quỷ thủ xé thành hai nửa. Một đạo lóe ra ánh sáng nhạt tiểu nhân, đều muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng dạ xoa cụ vương tốc độ nhanh hơn, tiến lên một bước đột nhiên duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, ở giữa không trung cuốn phía dưới. Cái kia Phụng Thiên Giới vương giả nguyên thần, không thể chạy đi, đã bị dạ xoa cụ vương đầu lưỡi cuốn vào trong bụng thân tử đạo tiêu. Bất quá trong chớp mắt dạ xoa cụ vương liền sát hai vị Phụng Thiên Giới sinh linh, hung uy ngập trời, không ai bì nổi. Thấy như vậy một màn, Phụng Thiên Giới trong còn lại cái kia 10 vị vương giả mới ý thức tới cái vị này dạ xoa vương người đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, 10 vị Phụng Thiên Giới vương giả không chút do dự trước tiên khởi động chính mình động thiên. Kể từ đó, ít nhất có thể cam đoan bản thân không việc gì, sẽ không bị cái vị này dạ xoa tộc vương giả trong nháy mắt đánh chết. Vị kia nguyệt âm tộc lão giả cũng khẽ nhíu mày tiến lên một bước ngăn tại nam tử trẻ tuổi trước người, đem bảo vệ ở phía sau. Hừ, dạ xoa cụ vương nhìn ra vị kia nguyệt âm tộc lão đầu không tốt trêu chọc cũng không có chủ động chọn lựa, mà là cải biến phương hướng, nhìn chằm chằm vào phụng thiên giới 10 vị vương giả ở bên trong yếu nhất 2 cái. Hai vị này phụng thiên giới vương giả khởi động đến đều là tiểu động thiên, căn bản ngăn cản không nổi hắn trùng kích. Dạ xoa cụ vương đồng dạng khởi động một phương động thiên, bên trong một mảnh đen kịt quỷ khí rậm rạp truyền ra từng đợt tiếng quỷ khóc sói chu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, dạ xoa cụ vương đã đi tới cái kia hai vị phổ thông vương giả trước người. Làm sao có thể, thấy như vậy một màn, phụng thiên giới mấy vị vương giả đồng tử co rút lại, trong lòng rùng mình. Hôm nay đang tại đại chiến chi ở bên trong, chung quanh hư không sớm được bọn họ động thiên tập trung, căn bản không có khả năng có người xuyên qua hư không tuấn di ly khai. Ý nghĩ này, chỉ là một cái thoáng mà qua. Các vị phụng thiên giới vương giả không kịp nghĩ nhiều, nhào nhào tế ra trong tay phụng thiên lệnh, ngưng tụ thành cây roi, đan vào thành một mảnh thiên la địa võng, hướng lấy dạ xoa cụ vương bao phủ qua. Dạ xoa cụ vương nếu là muốn tránh đi những thứ này phù văn trường tiên, cũng chỉ có thể buông tha cho trước mắt hai cái này phổ thông vương giả. Khóc chuyện audio.com, mà hắn đã quá nhiều năm không có gặp máu, đã sớm khát khao khó nhịn. Trong điện quang hòa thạch dạ xoa cụ vương mắt lộ ra hung quang, trong lòng quét ngang, mạnh mẽ chống đỡ chính mình đại viên mãn động thiên cường thế ra tay, trong nháy mắt đem hai vị phụng thiên giới vương giả tiểu động thiên đụng nát. Sau một khắc hắn tiến lên một bước duỗi ra cực lớn quỷ thủ, đem hai vị này phổ thông vương giả thiên linh cái lấy được nát bấy. Mà nhưng vào lúc này, ba đầu phù văn trường tiên hầu như chẳng phân biệt được trước sau, đều rơi vào hắn viên mãn động thiên thượng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hắn viên mãn động thiên vậy mà ngăn cản không nổi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Không có viên mãn động thiên thủ hộ, ngay sau đó, điều thứ tư phù văn trường tiên quật tại trên người của hắn. Ngao, dạ xoa cụ vương quỷ kêu một tiếng, thần sắc thống khổ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Cái này một tiên con, trực tiếp tại phía sau lưng của hắn, lưu lại một đạo sâu gần thấy xương vết thương khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình thiếu chút nữa đem thân thể của hắn rút thành hai nửa. Hí, dạ xoa cụ vương hít vào lấy hơi lạnh, đâu còn dám vô lễ, vừa mới hung uy trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chạy trối chết hiểm lại càng hiểm tránh đi còn dư lại vài roi, chật vật không chịu nổi. Cái này cái gì cây roi, lại có như thế uy lực. Dạ xoa cụ vương trong lòng thầm mắng, bình thường mà nói, lấy sau lưng mấy vị kia phụng thiên giới vương giả chiến lực coi như là liên thủ cũng rất khó uy hiếp được hắn. Có thể chẳng qua là ba đánh xuống, hắn viên mãn động thiên liền gánh không được rồi, tại chỗ vỡ vụn. Đệ tứ cây roi càng là thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Khách trương,